Cô mỉm cười, nắm lấy cổ tay Tiêu Lăng Phong, đặt lên cổ mình, nếu như anh thật sự muốn tôi chết đến thế, chỉ cần dùng thêm một chút lực nữa thôi là được rồi. Như vậy cô sẽ được giải thoát. Tay Tiêu Lăng Phong run rẩy, anh cảm thấy mình sắp phun ra máu, rất. gocchuyenaudio.com, khó chịu, rất đau, giống như bị đè nén quá mức nên sắp nổ tung rồi. Anh run cái gì, chuyện tàn nhẫn như vậy, anh đều ra tay không chớp mắt, anh còn quan tâm đến việc có thể giết người sao? Diệu Tinh chế giễu, Tiêu Lăng Phong, đã giống như mong muốn của anh, hiện tại thật sự tôi sống không bằng chết. Hay là anh có muốn tôi kể tiếp cho anh nghe chuyện đã xảy ra không? Môi Diệu Tinh run rẩy, nỗi bi thương và tuyệt vọng dần dần lấp đầy đôi mắt. Bọn họ rất bẩn, rất ghê tởm, Diệu Tinh nhỏ giọng nỉ non. Trong giấc mơ của tôi đều là cảm giác bọn họ ở trong thân thể tôi. Diệu Tinh, Tiêu Lăng Phong, nếu như anh thông minh thì giết tôi đi, bằng không anh nhất định sẽ hối hận. Đột nhiên hét lên, nếu như anh không giết tôi, vậy tương lai, sẽ là tôi giết anh, tôi vĩnh viễn sẽ không quên chuyện này, tôi hận anh cả đời. Giết chết cô tôi mới hối hận, Tiêu Lăng Phong hít vào một hơi thật dài, nhắm mắt lại. Tại sao vào giờ phút này, chính bản thân mình lại không thể nói được một câu? Diệu Tinh, thật xin lỗi. Ha ha, thật xin lỗi. Ha ha, đột nhiên Diệu Tinh bị kích động, cười điên cuồng. Tiêu Lăng Phong, sự trong sạch của tôi, ở trong lòng của anh cũng chỉ đáng giá ba chữ này thôi sao? Cô hỏi, đừng ở đây giả mù sa mưa nữa, tỏ vẻ áy náy nữa, Tiêu Lăng Phong, anh có biết sự dối trá của anh làm tôi ghê tởm đến mức nào không? Ghê tởm, Tiêu Lăng Phong nắm bả vai Diệu Tinh, tay từ từ siết chặt. Trình Diệu Tinh, cô đủ chưa? Tiêu Lăng Phong hỏi, Tiêu Lăng Phong, anh từ khi nào phải nhận lỗi với người khác, hiện tại anh ăn nói khép nép cúi đầu nhận lỗi, lại đổi lấy sự châm biếm của cô. Đủ rồi, Diệu Tinh gật đầu, cô châm chọc nhìn Tiêu Lăng Phong, ánh mắt giống như đang nói tôi đã biết trước anh không phải thật sự áy náy, đã biết trước người như anh, vốn dĩ không có trái tim. Cho nên, cô đã hiểu loại đau khổ này rồi. Anh hỏi, vậy cô đã biết lúc đó Nhã Đình đã phải sợ hãi như thế nào sao? Giọng nói của Tiêu Lăng Phong run rẩy. Tại sao lại làm vậy? Tiêu Lăng Phong tiếp tục hỏi. Tiêu Lăng Phong, hiện tại tôi chỉ hối hận tại sao tôi không làm như vậy. Cô giơ tay lên, lau sạch nước mắt. Vì Đường Nhã Đình, anh cố chấp mù quáng, Tiêu Lăng Phong, sẽ có một ngày nào đó, anh sẽ vì sự ngu xuẩn của mình mà trả giá thật lớn. Bệnh viện, Đường Nhã Đình từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh hoàn toàn trắng xóa, cô khó khăn rên rỉ một tiếng, đây là bệnh viện sao? Lăng Phong, cô khẽ gọi, nhưng một lúc lâu cũng không có ai trả lời. Lăng Phong, cố gắng xoay đầu qua, nhưng bên cạnh giường trống không, hoàn toàn không thấy bóng dáng Tiêu Lăng Phong trong phòng bệnh. Anh ta đi đâu rồi, là chuyện gì mà quan trọng đến mức anh ta bỏ cô một mình trong bệnh viện? Lăng Phong, anh đã đi đâu? Tại sao khi em tỉnh lại, anh lại không có bên cạnh em? Trước đây, dù cô chỉ bị cảm nhẹ, anh cũng sẽ một tấc không rời, canh giữ bên cạnh cô, lần này. Đột nhiên, hình ảnh Tiêu Lăng Phong và Diệu Tinh ở trên giường thoáng hiện qua. Chẳng lẽ, không, không thể nào. Đường Nhã Đình hét lên, nhảy xuống giường. Dầm, bởi vì cơ thể còn yếu, chân vừa mới chạm đất đã đứng không vững, ngã trên mặt đất, vết thương trên người rách ra, chảy máu lần nữa. Cô cắn môi tay đè chặt vết thương, chất lỏng đỏ tươi chảy qua kẽ tay cô ta. Lăng Phong, không phải anh đã nói anh sẽ không rời khỏi em sao, bây giờ anh đang ở đâu? Có ai không? Cô kêu lên, nhưng cơ thể vô cùng suy yếu, tiếng nói cũng bị cánh cửa đóng chặt ngăn cản, phòng bệnh cao cấp cách âm. gocchuyenaudio.com Rất tốt, Đường Nhã Đình chịu đau nằm trên mặt đất, cô rất muốn đi đến máy bộ đàm, nhưng khoảng cách gần như vậy mà cô dùng mọi cách đều không thể chạm đến cách chương.